Vạn đạo Long Hoàng, chương 2948, độc quỷ dị khí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh thanh âm vang lên. Đón lấy, bước ra một bước, trên nắm tay lóng lánh thần lực quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng long ngâm thanh âm, vang vọng cửu tiêu, một đầu cửu trảo thần long từ Lục Minh trong lòng bàn tay bay ra. Hướng về viên sơn nhào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên sơn con ngươi co lại nhanh chóng, hét lớn một tiếng, song quyền như giống như cuồng phong bạo vũ oanh ra. Trong chớp mắt, hắn đánh ra mấy trăm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, cửu trảo thần long pháp tướng long trảo đạp xuống. Hắn quyền ấn, toàn bộ sụp đổ. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái long trảo, trọng trọng chộp vào viên sơn thân thể. Viên sơn kêu thảm, cao 50 mét cự viên thân thể. Bay ra ngoài, đập vào viên ma thành tường thành phía trên. Để tường thành đều ầm ầm chấn động. Viên sơn thân thể, cũng vụt nhỏ lại, hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Phun máu phè phè, trong mắt đều là chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quả nhiên nói không sai. Hắn vừa ra tay, viên sơn liền không có cơ hội xuất thủ. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tường thành phía trên, viên ma thành thành chủ. Trọng trọng lạnh rên một tiếng. Luyện cô nương. Tiếp đó, nhờ vào ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên sơn ổn định thương thế. Ánh mắt nhìn phía cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử. Cánh tay quấn rắn nữ tử mỉm cười. Gót sen hơi vượt qua. Đi tới Lục Minh trước mặt. Nói, vị công tử này thực sự là tốt tu vi. Không biết đến từ cái đó một cái gia tộc đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến từ cái nào gia tộc? Tại sao phải nói cho ngươi? Đừng tìm ta lôi kéo làm quen. Ra tay đi, Lục Minh bĩu môi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay quấn rắn nữ tử sầm mặt lại. Lấy nàng tư sắc, chủ động cùng một cái nam tử lôi kéo làm quen. Một dạng nam tử, đều sẽ không cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, Lục Minh như thế không thú vị. Ha ha, người tu vi mặc dù không tệ, nhưng là ở trước mặt ta, còn không tính là gì. Đi, giết hắn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay quấn rắn nữ tử sắc mặt lạnh xuống. Cánh tay vung lên, quấn quanh ở cánh tay nàng tiểu xà. Liền hướng Lục Minh nhào tới. Tốc độ như điện chớp. Màu kinh người. Lục Minh trong tay. Xuất hiện một cây trường thương. Hướng về phía tiểu xà đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tiểu xà phi thường linh hoạt, thân thể uốn éo, thì tránh qua Lục Minh trường thương, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh giết đi. Ti ti ti, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh quá trình bên trong, tiểu xà hé miệng, phun ra một cỗ nồng lục sắc sương mù. Lập tức, không gian tràn đầy chán ghét mùi. Độc, kịch độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thần sắc biến đổi. Hồng hoang vũ trụ kịch độc, tự nhiên không phải thiên giới nguyên giới có thể so. Vô cùng đáng sợ, truyền thuyết, có chút kịch độc, có thể khoảng cách vừa cả một cái sinh mệnh tinh cầu sinh linh toàn bộ hạ độc chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau lui lại, nhìn thấy một màn này. Viên Sơn đám người kinh hãi. Cấp tốc lui lại, cùng cánh tay quấn xà nữ tử kéo dài khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm Chí cùng một cái khác thanh niên, sắc mặt cũng là đại biến. Cấp tốc lui lại, nồng lục sắc khí độc, hướng về Lục Minh tràn ngập đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá không, phá không, Lục Minh chấn động trường thương, không ngừng đâm ra, mũi thương khuấy động không khí, đem khí độc khuấy động ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, con độc xà kia thân hình cực kỳ linh hoạt, không ngừng lấp lóe, hướng về Lục Minh tới gần. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, chính là một ngụm nọc độc phun ra. Như mũi tên, nọc độc này, chính là khí độc hóa lỏng mà thành. Uy lực càng là khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Vung tay lên, thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Hình thành một đạo kình khí tường. Nọc độc phun tại kình khí trên tường. Phát ra suy suy thanh âm. Bất quá lại không có phá mở kình khí tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúa tể thần lực, hừ, cánh tay quấn rắn nữ tử. Nhìn ra Lục Minh thần lực, hừ lạnh duỗi ra, thân hình như thủy xà uốn éo. Tự mình hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay nàng, xuất hiện một đầu nhuyễn tiên. Vung vẩy mà ra, như một con rắn độc. Thiên thần lục trọng sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử vừa ra tay, Lục Minh liền cảm ứng ra đối phương thực lực. Hơn nữa, đối phương tu luyện thần lực, chính là thần phẩm thần lực. Nhuyễn tiên gào thét, uy lực phi thường dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trảm nguyệt, Lục Minh nói nhỏ, 10 loại thần lực hội tụ, một bổ mà xuống, hình thành một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chém về phía nhuyễn tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy một tiếng, vượt quá Lục Minh dự kiến. Nhuyễn tiên trực tiếp bị chém đứt. Cơ hồ không có trở ngại lực lượng. Nhưng là, nhuyễn tiên bị chém đứt về sau. Hóa thành một cỗ nồng vụ. Đem Lục Minh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Bị ta diệt thần vụ bao phủ. Chờ chết a. Cánh tay quấn rắn nữ tử giữ tợn thanh âm vang lên. Tràn đầy sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày. Nữ tử này, xuất thủ là sát chiêu. Khắp nơi đẩy hắn vào chỗ chết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tràn đầy sương mù. Giống như là có linh tính đồng dạng. Hướng về Lục Minh phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm vừa động. 10 loại thần lực bao trùm toàn thân. Bảo vệ bản thân. Muốn đem sương mù ngăn cách bên ngoài. Nhưng là, để Lục Minh biến sắc chính là. Hắn thần lực, thế mà không thể hoàn toàn cách trở loại này sương mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng sợi sương mù thấm vào thần lực tường. chui vào lục minh thân thể. Lục minh thân thể, thế mà đối loại này sương mù, cũng không có bao nhiêu năng lực phòng ngự, mà loại này sương mù, đối lục minh thân thể, không có chút nào tổn thương, trực tiếp hướng về lục minh thức hải đi, xông về lục minh linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, lục minh linh hồn, phát ra suy suy thanh âm. Từng đợt đau nhói, truyền khắp lục minh toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này sương mù, lại có thể tổn thương linh hồn. Hồng hoang vũ trụ, đại bộ phận tu hành giả, chủ tu cũng là thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thể thứ hai, tu luyện linh hồn, là ít nhất. Phần lớn người cho rằng, chỉ cần thần lực đủ mạnh, liền có thể sụp đổ tất cả, hủy thiên diệt địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn ngươi tu luyện có mạnh hơn, ta đem ngươi thần thể đánh diệt, ngươi linh hồn, cũng như thường muốn tiêu diệt. Như vậy tu luyện linh hồn, thì có ích lợi gì? Cho nên, loại này trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn. Lục Minh ở Hồng Hoang Vũ Trụ, còn là lần đầu tiên gặp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh điều khiển thần lực, hướng về linh hồn phóng đi, muốn sụp đổ loại này sương mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, thần lực cùng sương mù va chạm. Phát ra suy suy thanh âm, nhưng là hiệu quả, cũng không có Lục Minh trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, còn không chết, chấm, cánh tay quấn rắn nữ tử. Ánh mắt khẽ động, phi thường kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một dạng thiên thần tam trọng tồn tại, bị hắn loại này sương mù bao phủ, trong khoảnh khắc, liền bị ma diệt linh hồn mà chết. Nhưng Lục Minh, giống như không có việc gì tựa như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tự nhiên không biết, Lục Minh thế nhưng là khống chế 10 loại thần lực, trong đó có 2 loại, vẫn là thần phẩm thần lực. 10 loại thần lực hội tụ, bao nhiêu đưa nàng cái chủng loại kia sương mù triệt tiêu một bộ phận. Cho nên loại kia sương mù đối Lục Minh là có tổn thương. Nhưng không phải đặc biệt lớn, chỉ là có chút đau nhói mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nho nhỏ khói độc, nhường cho lão nương tới hút nó. Lúc này, lượng tự quyết thanh âm vang lên. Lượng chữ phát sáng, một cỗ cường đại lực hấp dẫn xuất hiện, loại kia sương mù, lập tức bị lượng tự quyết hấp thu sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sương mù bị hấp thu, cánh tay quấn rắn nữ tử cũng cảm ứng được, biến sắc, sau đó lệ uống một tiếng. Đầu kia tiểu xà, lại hướng về Lục Minh quấn quanh đi, nên kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, trong thân thể, 9 đầu hàn băng tỏa liên đột nhiên bay ra. 9 đầu hàn băng tỏa liên, lập tức đem đầu kia tiểu xà cuốn lấy. Hơi lạnh tỏa ra, đầu kia tiểu xà trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi mau thả tiểu lục, cánh tay quấn rắn nữ tử thét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả nó, khả năng sao, từ vừa bắt đầu, liền khắp nơi hạ sát thủ, không cho ngươi một chút giáo huấn, coi ta dễ khi dễ sao. Lục Minh cười lạnh, hàn băng tỏa liên chấn động, đầu kia tiểu xà. Trực tiếp vỡ nát thành bụi phấn. Sau cái đêm hôm đó,